Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hải yêu làm loạn. To lớn trần đường quan bên trong, bây giờ là tươi tốt, nguyên bản Na Cha đã bị người lên án, nói là tố với mưu phản, thành xiển giáo yêu nhân. Nhưng lúc này lần thứ hai trở về Na Cha, đã trở thành đại vương đặc sứ. Nhật Nguyệt biến ảo, thật làm cho người thổn thức không ngớt. Thêm vào Dương Tiễn, Nhiên Đăng đạo nhân ba người liên hợp, đang lợi dụng các loại vật liệu. Đối với Trần Đường Quan đến những nơi khác con đường, tiến hành nhất định xây dựng. Trần Đường Quan Lý gia, đời đời đều là thuộc về Tổng Binh. Lý Tĩnh sau khi rời đi, nơi này Tổng Binh vẫn là từ Trần Đường Quan người đề cử một. Người này cùng Lý Tĩnh là anh em họ quan hệ, ục ịch buồn bã, gọi Lý Khánh, anh họ đi thăng chức. Này Na Cha không sai, không sai, đại vương lần này ra tay, quả nhiên là khí phách vạn ngàn. Nhiên Đăng đạo nhân đối với vượt biển đại kiều tiến hành phép thuật gia cố. Na Cha Dương Tiễn ở mặt trước không ngừng sửa đường, thần tiên thủ đoạn, cầu kia cực kỳ kiên cố a. Lý Khánh đối với Na Cha là càng xem càng thỏa mãn. Dù sao đạo này đường tu là coi là thật không sai. Từ bất luận cái nào cửa thành rời đi, đều cũng có nối thẳng con đường. Thậm chí ở đại vương hoạch định xuống, còn có vượt biển đại đạo. Này Trần Đường Quan đi hướng về Đông Bá thành thời điểm, thẳng tắp cự ly cũng không phải rất dài, nhưng có một mảnh hải cách trở, chính là khốn trụ rất nhiều người. Chỉ có thể là lượn quanh một vòng tròn lớn, sau đó mới có thể quá khứ. Dĩ vãng này hải có thể cách trở chiến loạn, phiền phức, hiện tại đại vương như vậy hùng tâm tráng trí đều bị ngăn cản. Có điều có chuẩn thánh cảnh giới Nhiên Đăng đạo nhân ở, tự nhiên là ung dung rất nhiều. Nếu như nói không có ba người này, quả nhiên là, chấm ngoặc kép, Lý Khánh hơi xúc động. Không biết đại vương làm thế nào đến trực tiếp tiến hành Lạp Long. Nhưng lúc này có một chút đã hết sức rõ ràng. Mặc kệ đại vương làm sao thành công, nói chung có rất nhiều khoản thu nhập chính là này Trần Đường Quan. Lý Khánh ở mặc cho thời điểm, nếu như nói này đại kiều tu thành, đồng thời tạo phúc Trần Đường Quan vạn ngàn con dân. Đến thời điểm Lý Khánh, chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Đây đều là nói sau. Nghĩ dĩ vãng uất ức, Lý Khánh thở phào một cái, mà xa xa sóng biển bên trong từng trận kim quang lấp lóe. Ba người tựa hồ trở về. Ba vị, hôm nay thực sự là cực khổ rồi. Hơi mập Lý Khánh một mặt ý cười. Lúc này chờ ở trên bến tàu, nhưng hôm nay trở về ba người, cũng không có ngày xưa như vậy nhàn nhạt ngạo khí. Ngược lại ba người khí thế đều cũng có chút uể oải suy sụp. Tựa hồ gặp phải phiền toái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ba người có chút rối bù. Quần áo toàn bộ đều là ướt thời điểm. Lý Khánh không khỏi chấn động trong lòng. Thường có nghe đồn trong biển yêu tộc san sát, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Năm đó cùng Na Cha đối chiến, chính là Đông Hải Long Cung, thuộc về là Đông Hải một yêu tộc thế lực. Tuy rằng xem như là hàng đầu, nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng. Tối thiểu trong Đông Hải Long Cung diện, không có chuẩn thánh truyền lệnh ra cố nơi này. Nhiên Đăng đạo nhân tăng nhanh tốc độ rời đi, đã biết mặt mũi, thực sự là ném đến mỗ mỗ nhà. Lần này bị người như thế tính toán, coi là thật để Nhiên Đăng đạo nhân xấu hổ vô cùng. Chính mình vốn đang là hăng hái, muốn vơ vét càng nhiều công đức, kết quả không nghĩ tới trực tiếp gặp được xương cứng. Lúc trước Tô Thần nói vượt biển đại kiêu thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân chính là đã tiến hành khuyên can. Có điều bây giờ nói những này, đã tác dụng không lớn. Dương Tiễn theo rời đi. Hiển nhiên việc này xử lý không tốt. Khánh thúc, bẩm tấu lên Thương Vương. Tấu minh vô số yêu tộc quấy rối. Giải quyết việc này, vẻn vẹn dựa vào đơn độc tu vi nói, không tốt giải quyết. Na Cha thấp giọng nói một câu. Lý Khánh sợ cái gì? Lúc này đến cái gì? Trong biển yêu tộc thường ngày chính là khó đối phó, nhưng ngư dân một loại vớt hàng hải sản, chỉ cần không có quá nhiều lần, song phương có thể cùng yên ổn hai. Lúc trước Na Cha cùng Long Vương Tam Thái Tử thuộc về là tư nhân tranh cãi, cuối cùng không có trách ở Trần Đường Quan bách tính trên người. Lần này Thương Vương ra tay, trực tiếp từ trên biển trực tiếp hình cầu, trên thực tế cũng đã ảnh hưởng đến những yêu tộc này. Trên biển hình cầu, trận pháp chuyện tình, Lý Khánh hỏi một câu, Na Cha gật gật đầu, chỉ có chuyện này mới phải để song phương trong lúc đó hơi yếu cân bằng đánh vỡ. Lý Khánh nghe nói như thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như đúng là chuyện này, như vậy tất cả những thứ này nhưng là phiền toái. Tô Thần đứng đám mây, vừa vặn tới đây, chính là nghe được như thế. Dò xét rất nhiều nơi, chính là chỗ này để Tô Thần có chút suy nghĩ. Vượt biển Đại Kiều xây dựng thành công, Trần Đường Quan này hàng hải sản cửa ải sẽ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận hàng hải sản. Đây là Tô Thần kế hoạch lớn một trong. Nội lục người đối với hàng hải sản có nhu cầu. Đến thời điểm những này hàng hải sản chính là lôi kéo nội địa thế gia item. Thế nhưng lúc này xem ra tất cả cũng không đơn giản. Tô Thần bóng người lóe lên, đã đến Nhiên Đăng đạo nhân ba người tạm cư trước tổng binh phủ. Dương Tiễn, Na Cha gặp Thương Vương. Dương Tiễn Na Cha nhìn Tô Thần đột nhiên lại đây, không khỏi có chút lúng túng, đứng dậy mau mau hành lễ. Cho tới này Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên chuyện lần này, để Nhiên Đăng đạo nhân vẫn không có khôi phục như cũ. Thương Vương đến rồi, chỉ chốc lát sau, Nhiên Đăng đạo nhân cảm thấy không thích hợp, mới phải nói một câu. Tô Thần ngồi ở chủ vị, cũng không có quá mức lưu ý. Này Nhiên Đăng đạo nhân cảm xúc, Nhiên Đăng đạo nhân đã từng bước thay đổi, thái độ không vội vã cải chính. Đến cùng phát sinh cái gì? Tô Thần trực tiếp hỏi. Lời này để Nhiên Đăng đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Dương Tiễn mau mau nói rằng, đoạn thời gian gần đây, thường thường sẽ có một ít yêu dị hiện tượng phát sinh. Có yêu tộc nửa đêm viễn trình phóng ra cung tên. Cung tên trên có một ít uy hiếp tin tức. Bằng không chính là mỗi lần đi ra ngoài, trên biển đều là gió to sóng lớn. Sửa tốt cầu không có cách nào đối với trận pháp gia cố. Hải sức mạnh có thể hóa giải tất cả trận pháp. Ngày gần đây càng là có thái ất kim tiên hậu kỳ yêu tộc, ỷ vào địa hình ưu thế phát động thế tiến công. Nếu như không phải có Nhiên Đăng sư thúc ở, chỉ sợ hết thảy trận pháp đều là không cách nào duy trì. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này muốn đẩy mạnh xuống, những yêu tộc kia khá là phiền toái. Dương Tiễn giải thích một câu, lời này giải thích, để Nhiên Đăng đạo nhân lưng không khỏi thẳng tắp một ít. Lần này cần là không có Nhiên Đăng đạo nhân, chỉ là Na Cha, Dương Tiễn, muốn hoàn thành việc này, có thể nói phải chuyện không thể nào. Mà bây giờ Tô Thần khí thế, đều là triệt để thay đổi, đã biết lần trong kế hoạch, Trần Đường Quan là trọng yếu nhất, nếu không thì hà tất để này chuẩn thánh tới nơi này tốn thời gian mất công sức. Này Trần Đường Quan bây giờ nhìn bình thường cực kỳ, nhưng chỉ cần đường tu thông, đặc thù vị trí địa lý, sẽ có cuồn cuộn không ngừng con rùa tiền, bối tiền tới tay. Bất luận làm sao, Tô Thần đều là sẽ không bỏ qua nơi này. Huống hồ Tô Thần muốn tranh đoạt, không chỉ là Tây Chu, cùng với phụ cận một ít bộ tộc, Tô Thần mục tiêu càng to lớn hơn. Này Trần Đường Quan là thuộc về một tương lai nổi lên điểm. Nghĩ tới đây, Tô Thần nói thẳng đến, Nhiên Đăng có thể cứu chữa giúp vạn dân, phổ hóa chúng sinh công lao làm phiền. Lời nói này Nhiên Đăng đạo nhân khí thế biến đổi, nhất thời con mắt đều sáng, trong cõi u minh một nguồn sức mạnh vô hình, trực tiếp rơi vào này Nhiên Đăng đạo nhân trên người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.